One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1083. Già chữa bị bắt. Bịch một tiếng, cửa phòng bị người một cước cho đạp phi vào. Đang ở trong phòng uống rượu già chữa, đám người toàn bộ đều kinh ngạc trừng lớn con mắt. Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về cửa. Theo một hồi leng keng có lợi tiếng bước chân của đi tới năm tóc bạc hoa dâm lão giả, Ngũ Lão Tinh, đã từng chú ý qua đỉnh phong trận chiến già chữa. Trong mắt hoảng sợ trợn tròn, không hiểu hỏi, các ngươi muốn làm gì? Y chữa, Ni chữa, Dũng chữa, tất cả đều là một bộ biểu tình lạnh nhạt. Trên người bọn họ không tồn tại bất kỳ nhân loại nào tình cảm. Đối với Ngũ Lão Tinh đột nhiên xông vào, một chút cũng không ý thức được nguy hiểm. Lôi Cửu đáy lòng thì là chợt sinh ra một cỗ không rõ ý niệm trong đầu. Cái này Ngũ cái lão quái vật đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, xem giá thế này, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Điểm huyệt trái cây Tăng Cốc Khang, tự tay hướng về phía già chữa, thiếu chủ đối với các ngươi cấu tứ mực gia tộc nhân bản kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, đem đồ vật giao ra đây a. Cái gì? Già chữa nhất thời trong lòng trầm xuống, hắn cái này mới đột nhiên thức dậy, thì ra sở dĩ mời hắn tới thánh tham gia hôn lễ Mingo giáp tâm hại người, mục đích thực sự cũng không phải muốn cùng Vinsmoke gia tộc kết minh, mà là muốn lấy được gia tộc bọn họ nhân bản kỹ thuật. Ta muốn thấy Doflamingo, tuy là hy vọng không lớn, nhưng là già chữa vẫn là muốn tranh lấy một cái. Miễn là Mingo không phải mưu đoạt gia tộc bọn họ nhân bản kỹ thuật, những thứ khác đều thương lượng. Vì có thể thuận lợi ly khai thánh, già chữa có thể thích đương để cho mình cật điểm khuy. Hắc hắc hắc, Tăng Cốc Khang lạnh lùng nở nụ cười, thiếu chủ nói. Chỉ cần các ngươi cự tuyệt, liền đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Sau đó, đến hôn lễ cử hành thời điểm, muốn trước mặt mọi người chỗ chết các ngươi. Nói, Tăng Cốc Khang sốt ruột lắc đầu, ta không thích lãng phí thời gian. Thế, nói, Tăng Cốc Khang đột nhiên nhảy dựng lên, phi thân như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, thẳng đến già chữa đánh móc sau gáy, bức tường người. Già chữa hô to một tiếng, mấy người lính vội vàng vọt tới, động thân chắn già chữa trước người. Phốc phốc hai tiếng, hai tên lính đồng thời bị trọt trúng mi tâm tử huyệt. Tại chỗ trừng đại con mắt, vô lực ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, ám khí trái cây Mác Xây ngươi cũng xuất thủ. Phi thiên liên nỗ, Mác Xây ngươi lạnh lùng hô một tiếng, chợt cúi người xuống, làm một cái ghim trung bình tấn động tác. Chỉ thấy trong miệng của hắn, chợt bắn ra ba chi lang nha tiễn nỏ. Siêu siêu siêu, theo ba đạo bóng đen bay qua, lại có ba tên lính ngã trên mặt đất. Mác Xây ngươi một cái bước xa vọt tới. Ni chữa quay người lại, quát lạnh một tiếng, điện giật, quyền treo tiếng gió thổi, hung hăng đập về phía Mác Xây ngươi. Hắn nơi nào là Mác Xây ngươi đối thủ, là Mác Xây ngươi tựa như trong gió tuyết rơi, nhẹ nhàng hướng bên cạnh tung bay, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát Ni chữa nắm đấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.